Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 41, Hoàng Tuyền tích thi khí. Hạ Ti Mệnh làm hai tay chuẩn bị. Vương Hùng nếu là mang theo Lam Ly Diễm đi tham gia Hạ Nhược Thiên tang lễ, Hạ Ti Mệnh liền ở trên đường mai phục Vương Hùng. Nếu là không mang theo Lam Ly Diễm qua, vậy liền tự mình đến Lăng Tiêu Thành bắt người. Hạ Ti Mệnh ngày xưa có thể mở mang đại hoang, lại là kiếm thần giáo đại hộ pháp, đem lý thần tiên đều chơi xoay quanh, làm việc tự nhiên sẽ làm giọt nước không lọt. Lăng Tiêu Thành tình huống, Hạ Ti Mệnh không có khả năng không tìm hiểu liền xông vào. Nhiều năm như vậy chôn quân cờ, nhượng Hạ Ti Mệnh trong nháy mắt biết Lăng Tiêu Thành nội tình. Dùng Hạ Nhược Thiên tang lễ, điệu hổ ly sơn Vương Hùng, lại dùng khảm lưỡi đao chân thần phá hư cổ chiến trường cửa vào. Điệu hổ ly sơn Diệp Hách Liên Giang, hai đại cường giả rời đi. Hạ Ti Mệnh không dám mảy may lười biếng, trong nháy mắt xuất thủ, đồng thời vừa lên đến, liền hạ tử thủ, lời đầu tiên bảo ly nhận chân thần, phá vỡ Lăng Tiêu Thành kết giới. Lại để cho tốn lưỡi đao, cấn lưỡi đao, chấn động lưỡi đao tam đại chân thần đồng thời xuất thủ. Lấy cự đại thiên uy ép tới hoàng cung vô pháp động đậy. Hạ Ti Mệnh biết, thời gian cấp bách, Vương Hùng, Diệp Hách Liên Giang tùy thời trở về. Không dám có chút trì hoãn, trong nháy mắt đến Ly Dương cung phía trên, nhìn thấy này bị áp chế thổ huyết Lam Ly Diễm. Nhất thời trong mắt sáng lên, kim cực thần hóa đan, con ta ăn ngươi, liền có thể phục sinh. Hạ Ti Mệnh hưng phấn lấy tay chộp tới, tuyệt không thoát ly mang nước. Hạ Ti Mệnh phải nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy Lam Ly Diễm, cứu con trai mình. Lam Ly Diễm bị tam đại chân thần thiên uy áp chế miệng phun máu tươi. Giờ phút này hành động gian nan. Nghe được Hạ Ti Mệnh lời nói, nhất thời biến sắc, lộ ra một cỗ hối hận chi sắc. Vương Hùng một mực để cho mình luyện hóa kim ma quân binh phù. Tại sao mình không nghe đâu? Vì cái gì không nghe đâu? Nếu là sớm luyện hóa tốt kim ma quân binh phù, liền sẽ không có hôm nay nguy hiểm. Đương nhiên, Lam Ly Diễm không luyện hóa binh phù, cũng là một lòng vì Vương Hùng. Bởi vì binh phù một khi luyện hóa, sẽ rất khó thay chủ. Lam Ly Diễm hy vọng ngày sau, nhượng Vương Hùng chính mình luyện hóa. Binh phù là mình đồ cưới. Lam Ly Diễm càng muốn đem phần này đồ cưới giao cho Vương Hùng sử dụng. Có thể, hết thảy tới quá nhanh. Căn dung không được Lam Ly Diễm lựa chọn lần nữa. Lam Ly Diễm vô cùng hối hận. Có thể giờ phút này, Lăng Tiêu Thành hổ tộc cường giả, phần lớn theo một số trọng thần sớm tiến về Đông Thiên Cảnh bố trí. Căn không có có thể tới Hạ Ti Mệnh cường giả, Lam Ly Diễm vô cùng hối hận. Ô, còn có kim ma quân binh phù, Vương Hùng thế mà cho ngươi. Ha ha ha ha, tốt, vừa vặn cứu sống con ta về sau, thành vì con ta theo quân. Ha ha ha ha. Hạ Ti Mệnh cười to phải bắt đến Lam Ly Diễm. Xì, ngâm, cũng vào thời khắc này, đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện tại Hạ Ti Mệnh bên cạnh thân. Ầm vang chém về phía Hạ Ti Mệnh. Cái gì? Hạ Ti Mệnh biến sắc. Lăng Tiêu Thành còn có người có thể đỡ nổi tam đại chân thần áp chế. Chân tiên, không có khả năng a. Hạ Ti Mệnh lấy tay đại hoang kiếm chém ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lưỡng kiếm ầm vang chạm vào nhau. Hạ Ti Mệnh cũng vừa nghiêng đầu, nhất thời thấy rõ đánh lén mình là ai. Chính là Cự Khuyết. Cự Khuyết cũng chẳng biết tại sao. Lớn như thế thiên uy áp chế, chính mình thế mà không bị ảnh hưởng. Mắt thấy hoàng hậu liền phải tao ương, tự nhiên hóa thành hình kiếm chém về phía Hạ Ti Mệnh. A, đáng tiếc, không có Vương Hùng sử xuất, Cự Khuyết kiếm cũng chỉ là sắc bén một số thôi. Ở đâu là Hạ Ti Mệnh đối thủ? trong nháy mắt bị đại hoang kiếm chém bay, đâm cháy đại lượng kiến trúc. Nguyên lai là ngươi kiếm này người, không biết tự lượng sức mình. Hạ Ti Mệnh hừ lạnh một tiếng, ngươi mắng người nào tiện nhân đâu. Cự Khuyết nhất thời thẹn quá hóa giận lại lần nữa nhào tới. Cút! Hạ Ti Mệnh một kiếm ầm vang chém ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cự Khuyết lại lần nữa bị đại hoang kiếm chảm bay ra ngoài. Giống như một đạo lưu quang bắn về phía ngoài thành. Hạ Ti Mệnh, ta còn chưa có chết. Lại đến a! Đụng nát một tòa núi lớn, Cự Khuyết nhất thời leo ra, trừng mắt hô to bên trong. Hạ Ti Mệnh sầm mặt lại, nhưng trong nháy mắt minh bạch, Cự Khuyết đây là đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, chính mình nào có thời gian cùng ngươi rông dài. Vừa nghiêng đầu, Hạ Ti Mệnh lại lần nữa phóng tới Lam Ly Diễm. Hạ Ti Mệnh, ngươi muốn chết. Đột nhiên một tiếng nổ uống vang vọng bốn phương thiên địa. Hoàng thượng, trong thành vô số dân chúng, quan viên nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Hạ Ti Mệnh cũng là vừa nghiêng đầu, nhất thời nhìn thấy nơi xa Lam Điền Ngọc mang theo Vương Hùng nhào về phía Lăng Tiêu Thành. Cái gì? Các ngươi nhanh như vậy liền phát hiện? Hạ Ti Mệnh biến sắc. Hạ Ti Mệnh tâm cơ thâm trầm, có thể Vương Hùng cũng thấy rõ nhập vi a. Nguyên lai tưởng rằng có thể kéo thêm Vương Hùng một hồi, bắt Lam Ly Diễm cứu đi, có thể Hạ Ti Mệnh làm sao cũng không nghĩ tới Vương Hùng về đến như vậy nhanh a. Xì, ngâm, xa xưa, Lam Điền Ngọc một kiếm ầm vang chém tới. Kiếm cương vừa ra, vạn kiếm chạy theo, thẳng đến Hạ Ti Mệnh mà đến. Vương Hùng càng là thao túng thiên nhãn, bầu trời nhất thời một cái cự đại thiên nhãn xuất hiện. Hoàng cung phương hướng, càng là tại thiên đạo chi lực hạ trùng thiên vô số dây leo hướng về Hạ Ti Mệnh dũng mãnh lao tới. Vương Hùng, Lam Điền Ngọc vô cùng sốt ruột muốn công kích Hạ Ti Mệnh, bước lui Hạ Ti Mệnh, có thể Hạ Ti Mệnh tâm lý tố chất cũng cực kỳ cường đại. Căn không bị cái này biểu tượng mê hoặc, Hạ Ti Mệnh biết mình ưu thế, chính là mình cách Lam Điền Ngọc vô cùng gần, dù là thụ hai người trọng kích, cũng phải đem Lam Ly Diễm cầm xuống, lấy tay lại lần nữa thẳng đến Lam Ly Diễm chộp tới. Kiếm mở, Chu Tiên không hối hận, Lam Điền Ngọc biến sắc, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, có thể giờ phút này Hạ Ti Mệnh cũng không thèm đếm xỉa. Tốn lưỡi đao, Hạ Ti Mệnh cũng không quay đầu lại gào thét lấy. Tốn lưỡi đao trong nháy mắt đón lấy Lam Điền Ngọc. Vương Hùng, chân thần, hừ, vậy ta cũng thử một chút chân thần uy lực. Lam Điền Ngọc sầm mặt lại, một kiếm chém tới. Cô cẩn thận, Lam Ly Diễm biến sắc, bảo, Hạ Ti Mệnh quát lạnh một tiếng. Oanh, tốn lưỡi đao nổ tung. Lam Điền Ngọc cũng không nghĩ tới, một cái chân thần, nói hy sinh liền hy sinh, tự bảo uy lực, so với Kim Tiên không thua bao nhiêu. Lam Điền Ngọc một chút mất tập trung, nhất thời vô tận kiếm khí bị tạc nát mà ra, Lam Điền Ngọc cũng bị hảo đại bảo tạc nổ bay ngược mà ra. Đụng vào nơi xa giữa núi rừng, chân thần nổ tung, hạng gì cự uy. Lăng Tiêu Thành nhất thời rung chuyển không thôi, liền chân tiên Lam Điền Ngọc đều thụ không, huống chi Vương Hùng. Hạ Ti Mệnh khinh hô khẩu khí, lại lần nữa chụp vào Lam Ly Diễm. Có thể, bỗng nhiên, một cỗ gấp điềm báo tại Hạ Ti Mệnh trong lòng dâng lên. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, Hạ Ti Mệnh trừng to mắt, bởi vì, tại tốn lưỡi đao chân thần trung tâm vụ nổ. Một thân ảnh đỉnh lấy nổ tung xông lại. Đây chính là chân thần nổ tung a. Hạng gì uy lực a? Vương Hùng, Hạ Ti Mệnh đột nhiên biến sắc. Giờ phút này, Vương Hùng toàn thân y phục nổ phá toái vô cùng. Trên thân càng là nứt ra vô số vết thương. Máu tươi văng khắp nơi. Thương thế thảm trọng. Có thể Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn. Liều mạng hết thảy. vẫn là đỉnh lấy nổ tung xông lại. Bởi vì Vương Hùng biết, chính mình người yêu, chính đang đợi mình giải cứu. Hoa, Vương Hùng máu me khắp người. Bầu trời càng là thiên nhãn bắn ra một vệt thần quang. Phía dưới dây leo biển xen lẫn thanh long vô pháp đối hạ ti mệnh tạo thành uy hiếp. Vương Hùng muốn đem Lam Ly Diễm kéo vào đằng hải bảo hộ. Vương Hùng giống như điên, nhào về phía hạ ti mệnh. Kim Mộc phân thân bay ra, cự đại móng vuốt nhượng Vương Hùng tốc độ càng nhanh, liền muốn bổ nhào vào hạ ti mệnh. Hạ ti mệnh biến sắc, thời khắc cũng càng phát ra hung hăng. Giờ khắc này, người nào cũng đừng hòng ngăn cản chính mình cứu nhi tử. Chấn động lưỡi đao, bảo, oanh, Vương Hùng bên cạnh thân. Chấn động lưỡi đao chân thần, âm vang nổ tung lên. Không, Lam Ly Diễm lộ ra tuyệt vọng hô hoán. Vương Hùng liền tại bạo tạc trung tâm nhất a. Vô luận thể vẫn là kim ô phân thân, chỗ nào chống đỡ được loại trình độ này nổ tung. Hạ ti mệnh căn không có qua thấy kết quả, mà chính là nhất thời dùng kiếm khí xé nát sở hữu dây leo. Thanh long, nhất trưởng bắt được Lam Ly Diễm một trưởng trước đó, cũng liền tại muốn bắt đến Lam Ly Diễm trong nháy mắt. Oanh, một ánh lửa trong nháy mắt kiện hàng bốn phía hết thảy. Một cái máu me khắp người thân ảnh ôm chặt lấy Lam Ly Diễm, ngăn tại hạ ti mệnh trước mặt. Vương Hùng, không có khả năng. Hạ ti mệnh cả kinh kêu lên, vừa rồi này khủng bố dưới vụ nổ, Vương Hùng lại chống nổi đến. Máu, vô số máu tươi, Vương Hùng quanh thân nổ tung vô số. Mặt trời càng là tại vừa rồi trong bạo tạc suy yếu vô cùng. Giờ khắc này, Vương Hùng tựa như đã không có khí lực, vẻn vẹn gắt gao ôm lấy Lam Ly Diễm, ngăn tại hạ ti mệnh trước mặt. Người nào cũng đừng hòng ngăn trở ta bắt Lam Ly Diễm. Chỉ có ăn Lam Ly Diễm, tài năng khởi tử hồi sinh, cứu trở về con ta. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Hạ ti mệnh đại hoang kiếm ầm vang chém về phía Vương Hùng. Hoa, suy yếu mặt trời bỗng nhiên bảo khởi, nhất thời dùng móng vuốt xé hướng hạ ti mệnh. Nhưng hạ ti mệnh cũng quá mức hung mãnh, một kiếm ầm vang chém vào mặt trời thể nội. Hoa, mặt trời một tiếng hét thảm, lại gắt gao dùng móng vuốt bắt lấy đại hoang kiếm kiếm nhận. Cho dù kiếm cắm nhập thể nội, mặt trời cũng gắt gao níu lại, nhượng hạ ti mệnh đại hoang kiếm vô pháp sử dụng. Hạ ti mệnh nhổ một cái, quả nhiên không có rút ra. Vương Hùng bị hai đại chân thần nổ tung, nổ đã suy yếu vô cùng, nhưng dù cho như thế, cũng gắt gao trông coi Lam Ly Diễm. Hỗn đàn, muốn chết đồ, vật, thế mà dẫn ta ra Lăng Tiêu Thành. Giống, bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngập trời giống to. Chí Tôn, vô số hổ tộc nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Trong điện quang hỏa thạch, phát sinh quá nhiều, cự đại bạo tạc dưới, hổ tộc căn vô pháp nhúng tay. Giờ phút này nghe được Diệp Hách Liên Giang thanh âm, nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể thanh âm này nghe vào hạ ti mệnh trong tai, lại là vô cùng oán hận. Vương Hùng trở về, chính mình còn có thể liều mạng. Diệp Hách Liên Giang trở về, chính mình như thế nào liều mạng? Quan trọng hơn là, mặt trời cận kề cái chết đều muốn ngăn chặn đại hoang kiếm, để cho mình vô pháp dùng kiếm. Vương Hùng thể càng là suy yếu ôm Lam Ly Diễm muốn rời khỏi. Vương Hùng, kẻ chặn đường ta, chết. Hoàng Tuyền tích thi khí, phá. Hạ ti mệnh lo lắng giống to một tiếng. Nhất thời, hạ ti mệnh buông ra đại hoang kiếm, nhất chỉ bay thẳng Vương Hùng thể phía sau lưng. Vương Hùng nếu là toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên năng tới, nhưng mới rồi liên tục gặp hai đại chân thần tự bảo trùng kích, giờ phút này đã thương tổn càng thêm thương tổn. Hạ ti mệnh muốn đem Vương Hùng bức lui, làm sao? Vương Hùng ôm vợ mình, chỗ nào chịu lui? Bỗng nhiên đem Lam Ly Diễm đẩy vào đằng hải, dùng nhục thân ngăn trở này hoàng tuyền tích thi khí. Oanh, một sợi hoàng sắc quỷ dị năng lượng, trong nháy mắt xông vào Vương Hùng cái ót, nhất thời trùng kích Vương Hùng một ngụm máu tươi phun ra. Ngã nhào trên đất, bộ mặt trong nháy mắt trở nên vàng như nến một mảnh. Không, phu quân, Lam Ly Diễm hoảng sợ la lên. Nhưng, Vương Hùng đã vô pháp động đậy. Ngay tại lúc đó, Diệp Hách Liên Giang cũng đến phụ cận, nhất trưởng đánh vào Hạ Ti Mệnh trên thân. Oanh, Hạ Ti Mệnh bị Diệp Hách Liên Giang nhất trưởng đánh bay. Phốp, bay ở giữa không trung. Hạ Ti Mệnh một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân nhất thời bị đánh ra một cái lỗ máu. Diệp Hách Liên Giang nhất trưởng, sao mà khủng bố, nếu không phải Cố Kỵ Dư Ba làm bị thương Lăng Tiêu Thành những người khác, một trưởng này liền có thể đem Hạ Ti Mệnh đánh nát. Hạ Ti Mệnh trong nháy mắt bị đánh trọng thương không thôi. Có thể Diệp Hách Liên Giang không buông tha, trên mặt càng là lộ ra dữ tợn hung lệ. Vương Hùng đem Lăng Tiêu Thành giao cho mình tọa trấn. Mẹ nó, mình bị một cái điều hổ ly sơn kế liền lừa gạt đi, tạo thành lớn như thế tổn thất. Chính mình cái này Đông Tần Quốc thú chí tôn, cái kia chính là bài trí sao? Diệp Hách Liên Giang tức điên, nhất thời lại lần nữa tiến lên. Căn tại Hạ Ti Mệnh không kịp phản ứng thời khắc, nhất trưởng đánh vào Hạ Ti Mệnh đầu lâu phía trên. Muốn chết, chết đi cho ta. Diệp Hách Liên Giang giữ tợn đánh ra, cấn lưỡi đao, bảo, Hạ Ti Mệnh gian nan giống to một tiếng, oanh, oanh, Diệp Hách Liên Giang nhất trưởng đánh xuống, đồng thời cấn lưỡi đao cũng tự nổ tung. Diệp Hách Liên Giang biến sắc, cảm giác mình đem Hạ Ti Mệnh đánh chết không toàn thây thời khắc, nhất thời thao túng pháp lực. Vì Lăng Tiêu Thành ngăn trở cái này khủng bố tự bảo trùng kích. Ầm ầm, Lăng Tiêu Thành trên không, khí sóng trùng thiên, vạn lý chấn động, vô số cát bay đá chảy, khủng bố trùng kích phía dưới, một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Khụ khụ khụ, Diệp Hách Liên Giang bị yên khí sặc một chút, dò xét vung tay lên, vuốt lên hư không chấn động, chân thần liên tiếp nổ tung. Đối Lăng Tiêu Thành phá hư là khủng bố, nhưng cũng may Diệp Hách Liên Giang trở về, chi phối hết thảy. Hạ Ti Mệnh, Hạ Ti Mệnh hẳn là bị Diệp Hách Liên Giang đánh thịt nát xương tan đi. Phi, tiện nghi ngươi, Diệp Hách Liên Giang quát mắng một tiếng. Bất quá, đây hết thảy đều không phải là Lăng Tiêu Thành tổn thất lớn nhất mất. Lớn nhất bối rối đến từ Lam Ly Diễm một tiếng kêu khóc. Không, nhanh tới cứu ta phu quân. Phu quân ta muốn chết. Nhanh tới cứu ta phu quân. Hoa, Lam Ly Diễm hoảng sợ kêu khóc mà lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.